Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, Battle of the Black Skull. 15, trận chiến tại đầu lâu đen. 15, dưới cơn mưa xối xả không ngừng, máu đang bị cuốn trôi khỏi bộ giáp nứt vỡ của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đỏ thẫm. Cô lảo đảo, cố vung thanh kiếm bị nứt của mình, nhưng trượt trong vũng bùn và ngã khuỵu xuống trên một đầu gối. Hơi thở của cô khàn đặc và đôi môi cô đỏ thẫm vì máu. Mordred trông còn tệ hơn cả em gái hắn. Một trong hai mắt của hắn đã mất, biến khuôn mặt hắn thành một chiếc mặt nạ kỳ quái. Bàn tay của hắn cũng vậy. Bộ giáp của hắn sắp tan thành một cơn lốc các tia lửa và những vết thương kinh hoàng bao phủ khắp cơ thể hắn, lộ ra thịt và xương. Vậy mà biểu cảm của hắn lại bình thản. À, đau quá, đã lâu rồi ta không cảm nhận nỗi đau như thế này. Hắn đang dần yếu đi vì mất máu, thị lực trở nên mờ nhòe, nhưng hắn đã rất gần mục tiêu của mình. Sau những năm tháng dài đằng đẵng và đau đớn, lần đầu tiên cảm giác được hương vị của sự trả thù đang đến rất gần. Vì vậy, Mordred bước thêm một bước, rồi thêm một bước nữa. Thanh kiếm của hắn giơ lên cao, bàn tay của hắn vẫn chắc chắn và không run rẩy. Morgan ngước lên nhìn hắn, và ánh mắt của cô ngọt ngào như mật. Sự hoang mang, phẫn nộ, và ẩn sâu bên trong một chút sợ hãi. Làm sao ngươi vẫn còn đứng vững, tên quái vật? Mordred mỉm cười, chỉ vừa đủ thôi. Hắn không định tham gia vào một cuộc trò chuyện dài với cô chưa phải lúc. Hắn biết rằng em gái hắn chỉ đang cố câu giờ, sử dụng một trong những bùa chú đã hấp thụ vào cơ thể mình. Cô đang cố gắng tự chữa lành các vết thương của cô đã bắt đầu liền lại, và cô không còn chảy máu nhiều như lẽ ra phải thế. Nhưng điều đó cũng chẳng cứu được cô. Morgan có thể tự chữa lành, nhưng cô không thể bổ sung tinh chất, sự tập trung và sức chịu đựng của mình. Cô đã kiệt sức, và sự mệt mỏi đó chỉ sẽ ngày càng trở nên tồi tệ. Nó sẽ thấm vào xương cốt và tâm trí cô, định đoạt số phận của cô. Hắn chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa. Em gái hắn gom góp chút sức lực còn lại và lao về phía trước với tiếng gầm giận dữ. Thanh kiếm của cô lóe sáng, sắc bén và quỷ quyệt, nhằm vào cổ hắn. Mordred biết rằng hắn sẽ không thể chắn hay né được, nên hắn cũng chẳng làm thế. Thay vào đó, hắn chỉ hơi xoay thân mình, để cho lưỡi kiếm sắc bén cắt vào xương đòn thay vì cổ, chịu đựng cơn đau chói lòa, và đâm thanh kiếm của mình vào một khe hở trên bộ giáp của cô. Morgan rên rỉ, trước khi cô có thể làm gì. Hắn vung khúc tay đẫm máu của mình, đánh vào thái dương cô bằng cạnh thép gãy của giáp tay. Em gái hắn bị hất ngược lại, choáng váng. Mordred cảm thấy hơi choáng, một tiếng thở dài thoát ra từ môi hắn. À, qua màn mưa phủ khắp chiến trường, hắn có thể thấy điều đang xảy ra xung quanh họ. Gia tộc Song đang thua, con sâu khổng lồ đã bị đánh cho tơi tả, nhưng 3 trong số 4 vọng ảnh của hắn đã bị tiêu diệt. Vọng ảnh cuối cùng, kẻ mang gương mặt của Whispering Blade, cũng sẽ chẳng tồn tại được lâu nữa. Sen Madoc gần như đã thắng trong trận chiến kinh hoàng của hắn với Beastmaster. Silent Stalker và Summer Knight vẫn đang chiến đấu, cả hai kiên quyết không chịu thua. Với tốc độ này, cả hai đều sẽ chết. Và dù cô con gái ít nói của Ki Song có thắng, cô cũng chẳng thể tiếp tục tham gia trận chiến. Thậm chí vọng ảnh của Sir Gilead cũng dường như đang thất bại trước một trong những đứa con của Nether và Sunlit đã bằng cách nào đó khiến thành thuộc hạ của mình, kẻ lừa đảo đó. Trong khi đó, Mordred cảm thấy muốn nhướng mày, nhưng hắn quá yếu và mệt mỏi để làm điều đó. Dai Fang đã chết, Sunlit và Dreamspawn đã giết một Sen. Đây là một tin xấu khủng khiếp, thảm họa, nhưng hắn không thể không cảm thấy ấn tượng tốt cho bọn chúng. Morgan cố gắng đứng lên, và hắn lại đẩy cô ngã vào bùn bằng một cú đánh tàn nhẫn của thanh kiếm. Đau đớn hơn, và đột nhiên hắn thấy khó giữ thăng bằng. Đến lúc này, cuộc đấu của họ không còn giống như một trận đấu cao quý giữa hai hậu duệ hoàng gia. Nó chỉ đơn thuần là một cuộc ẩu đả tàn bạo, không khoan nhượng, không thanh nhã, nhưng Mordred lại thích nó như vậy hơn. Nó chân thật hơn nhiều, nó thẳng thắn hơn. Tại sao giết chóc lại phải đẹp khi nó vốn dĩ đã xấu xí? Em gái hắn vẫn không chịu từ bỏ. Họ lại va chạm vài lần nữa, và mỗi lần Mordred đều thua, cho đến khi hắn không còn thua nữa. Vào một thời điểm nào đó, bằng cách nào đó gần như không thể giải thích được, hắn giành được thế chủ động trong vũ điệu ghê tởm của họ. Và khi đã giành được, lợi thế của hắn ngày càng lớn như một trận tuyết lở. Không quan trọng hắn đã tích lũy bao nhiêu vết thương, không quan trọng Morgan đã làm hắn đau đớn thế nào, Mordred vẫn không lay chuyển. Con mắt duy nhất còn lại của hắn ánh lên, phản chiếu sự tự tin tàn lụi của cô. Và rồi, sau một lúc, Morgan ngã gục và không thể đứng dậy nữa. Gầm gừ, cô đấm xuống đất. Ta không hiểu. Làm sao? Ngươi, mánh khóe gì? Hắn mỉm cười, kéo thân hình đau nhức của mình về phía cô. Bây giờ là lúc để nói, không chỉ vì Morgan đã cạn kiệt tất cả nguồn sức mạnh quái vật của mình, mà còn vì hắn cũng đã mệt mỏi. Hắn cần vài phút để lấy lại hơi thở và chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng. Ngươi không hiểu. Ồ, nhưng nó đơn giản thôi. Không có mánh khóe gì cả. Đúng, ngươi mạnh hơn ta, nhanh hơn ta, có thể ngươi còn khéo léo hơn ta. Tuy nhiên, em gái yêu quý à, ta vượt trội hơn ngươi ở một khía cạnh quan trọng nhất. Hắn vật lộn với trọng lượng của thanh kiếm, giờ đây đột ngột trở nên nặng nề không chịu nổi, và nghiến răng, đó là mong muốn. Ngươi không biết rằng mọi thứ đều bắt đầu từ mong muốn sao? Và mong muốn của ta, nó mạnh mẽ vô hạn hơn của ngươi. Đó là lý do tại sao ta mạnh hơn ngươi. Đó là tất cả, em gái à. Ồ, và mong muốn của ta cũng thuần khiết hơn nhiều. Cô ta không thấy sao? Dù sao cô ấy cũng còn trẻ. Mordred tiến đến chỗ Morgan đang cố gắng đứng dậy từ bùn và không thương tiếc đá mạnh vào sườn cô bằng chiếc giày giáp của mình. Cô kêu lên một tiếng và ngã xuống. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Ngươi thấy đấy, mong muốn duy nhất của ta là giết ngươi. Nhưng ngươi muốn quá nhiều thứ. Ngươi muốn giết và giam cầm ta, nhưng ngươi cũng muốn sống sót sau khi giết và giam cầm ta. Ngươi muốn bảo vệ cổ khỏi bị chặt đứt, bảo vệ tim khỏi bị đâm xuyên, bảo vệ đầu khỏi bị nghiền nát, bảo vệ đôi mắt khỏi bị móc ra. Tất cả những mong muốn vô tận này đè nặng lên ngươi. Chúng là gánh nặng làm giảm sức mạnh, làm cùn kỹ năng và làm chậm đi tốc độ của ngươi. Còn ta không có gánh nặng đó. Ta chỉ quan tâm đến một điều duy nhất. Ta chỉ muốn giết ngươi. Đó là lý do tại sao ngươi yếu. Còn ta thì mạnh. Mordred nhìn xuống phần tay bị chặt đẫm máu của mình, bộ giáp nát vụn và cơ thể bị tàn phá của mình với ánh mắt rừng rưng. Và đó là lý do tại sao ước muốn của ta sẽ thành hiện thực. Còn của ngươi thì không. Không lãng phí thêm thời gian. Hắn mỉm cười chua chát và giơ cao thanh kiếm của mình. Mục tiêu của hắn gần kề. Hắn chỉ cần giáng thanh kiếm xuống. Tuy nhiên, hắn không bao giờ làm được điều đó. Hết chương.